Chương 3, ma nhờ nhất ngộng chi đội. Ở đây tất cả mọi người, không, ở quốc gia này chơi bóng rổ người, bây giờ lập tức từ bỏ bóng rổ, hoặc là đi chê tờ đi. Nát hung hăng lên tiếng ở toàn trường bên trong không ngừng quay về, ở đáy lòng của mỗi người không ngừng đang phiêu. Mọi người sắc mặt dại ra nhìn hắn. Dùng các ngươi QNZ có thể ung dung lý giải ví dụ đến đánh so sánh đi. Nát sắc mặt tất cả đều là hung hăng, ngông cuồng nói rằng. Nói thí dụ như có loại thông minh theo người gần như trình độ hầu tử, bọn họ chơi nổi lên đô vật, nguyện muốn củ ồn lên bộ quy tắc cùng thông lệ đều học ra dáng. Bọn họ đối với quốc gia các ngươi đại lực sĩ môn dùng coi chính mình QNZ là đại lực sĩ khẩu khí nói như vậy, cùng như chúng ta chơi đô vật ba nạt trận to hai mắt, giữ tợn sắc mặt cười như điên nói nếu như các ngươi bị gọi đi theo những này hầu tử chơi đô vật, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào ha ha ha ha nạt bắt đầu cười lớn lên. Trong lô mũi phát sinh một trận xem thường âm thanh. Nói cái gì xúc tiến giao lưu, này không tốt đẹp gì cười minh. Ta gọi các ngươi mang tiểu hài tử đến, là vì bóp nát khỉ con làm chó má giấc mơ. Gọi các ngươi mang người nhà đến, là vì đem khó khăn nhất hồi ức, xấu nhất hồi ức, đưa cho hầu tử người nhà minh. Nạp 1973 một thập xem thường hướng về mọi người giống to, nước Mỹ đội đều là một bộ coi rẻ vẻ mặt. Nói một câu. Các ngươi trước tiên nhận biết mình là hầu tử đi. Nạt xem thường ngữ khí, không hề che giấu chút nào. Hầu tử là không có chơi bóng rổ quyền lợi ha ha ha ha ha ha ha ha. Nước Mỹ đội mọi người bắt đầu cười lớn lên. Xem thường, ngông cuồng, xem thường, hoạch coi âm thanh ở toàn bộ trong sân bóng không ngừng quay về. Ở đáy lòng của mỗi người không ngừng đang phiêu. Mỗi một cú, đều không chút lưu tình đem chúng lòng người phá nát. Mọi người cúi đầu. Nắm chặt trưởng đầu phẫn hận hạng. Trong lòng không cam lòng, nhưng vô lực phản bác. Trên thực tế, nước Mỹ đội dùng thực lực mạnh mẽ nói cho bọn họ biết. Trên lệch này như khác nhau một trời một vực chờ một chút, chết tiểu quỷ môn. Một đạo thanh âm hùng hậu tựa hồ không nhìn khoảng cách tấm cách, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ thai. Là kệ tỷ tỏ ra ế đạ, nước Mỹ đội mọi người quay đầu nghi hoặc tỉnh hắn, sắc mặt như lang. Khó được các ngươi đến Nhật Bản. Liền nhiều hơn nữa chơi một trận mà. Phí dụng chỉ ta bỏ ra đi. Kệ tỷ tỏ ra Esda trầm giọng nói. Hà đây là ý gì? Nước Mỹ đội người không khỏi nghi hoặc. Trang ở ngoài hỉ ủ gạ dần với không khỏi cả kinh kêu lên là huấn luyện viên phụ thân. Kệ tỷ tỏ ra Esda ngữ khí tràn ngập khiêu khích nói rằng. Một tờ UN sau khi đến trang báo thù đánh đi, nếu như chúng ta thua, ta liền mổ bụng. Các ngươi thua. Liền cẩn thận xin lỗi chạy trở về chính mình quê nhà đi. Đại thúc, ngươi biết đang nói cái gì sao? Giác sần xì vợ ở trên cao nhìn xuống coi rẻ nói rằng, trong mắt lập lòe hàn quang, hàn khí bức người. Chờ chút. Nước Mỹ đội đội trưởng bắt đầu lên tiếng. Nếu như là nghe lời hầu tử, ta còn có thể tha thứ, thế nhưng mở miệng làm thấp đi chúng ta hầu tử, nhưng là không thể tha thứ, ta đối với đại thúc mổ bụng tú không có hứng thú. Nhưng nếu như muốn đánh, ta sẽ để ngươi trả giá một loại khác đánh đổi. Một tờ UN sau khi, ta muốn ngươi cũng không còn cách nào mở miệng xem thường người. Nạt sắc mặt dữ tợn, ngữ khí tràn ngập lửa giận, bình tĩnh nghiêm thanh. Khi U gạ dần hoàn toàn biến sắc, điên tiếng nói nhị đẳng các loại, huấn luyện viên ba ba, cái gì báo thù chiến, có thể thắng cái kia chi đội ngũ người, cái kia không phải là thi. Thế hệ kỳ tích sẽ dỉn bóng rổ bộ bên trong. Hoan nghênh các ngươi. Kệ tỷ tỏ ra S đã nhếch miệng cười nói trên căn bản tất cả mọi người đều là theo ta lần thứ nhất gặp mặt đúng không? Tiểu hắc tử đột nhiên gửi nhắn tin lại đây, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây? Cái sệ dù ta cười nói. Có điều đều bị người dẫm đến cùng tới. A áo mì nẹ là kỳ ngữ khí trầm giọng nói. Đương nhiên không có lý do gì không nói tiếng nào mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, từ tốn nói. Ai thật là phiền phức ai? À sở si ngơ ngác nói rằng, ha ha, có điều ta cu nở dê rất chờ mong, không nghĩ tới, ạ cả sỉ xây rủ dự cười nói thế hệ kỳ tích, sẽ lại một lần nữa ở một nhánh trong đội ngũ chiến đấu. Chúng ta lại sẽ, tiểu à sở si, so với theo dự đoán đều càng thêm nhanh lên một chút ác sẽ rủ tạ quay đầu quay về ạ sở si cười nói. À sở si ăn khoai chiên, không để ý tới ngươi. Nói chung đại gia trước tiên quên ỉ tư đoán đi. Akashi Seizu từ tốn nói, nhếch miệng lên một nụ cười. Có điều đội ngũ này chỉ có chúng ta sao? Cái sệ dù tạ tiếng nói xoay một cái, nhìn phía kể tỷ tỏ ra S đã nghiêm túc nói, hai người kia đây đương nhiên, ta có gọi bọn họ tới, kể tỷ tỏ ra S đã nói rằng, hai người bọn họ nhưng là thắng qua chúng ta. À cả sĩ xây rủ rực cười nói cái này cũng là đương nhiên. Chào buổi sáng, xin lỗi, để đại gia đợi lâu, cú dồ cổ cùng cả ghệ mì mở cửa khẩu đi và ho. Cả ghệ mì sắc mặt mang theo từng tia xin lỗi. Cả ghệ mì thực lực QNZ rất mạnh, mở ra dồn sau khi vô hạn tiếp cận ả áo mì nẹ đại kỳ, thực lực của bản thân mở ra dạ tính. QNZ là rất gần gũi ả áo mì nẹ đại kỳ mở ra dạ tính. Cú dồ cổ si, tiểu cả ghệ mì, đã lâu không ở cái sệ dù tạ vung vung tay, trên mặt ít ra nụ cười nói rằng, cảm tạ đến của các ngươi. Kệ thì tỏ ra S đã trầm giọng nói, ở đây, lại cảm tạ một lần. Chuyện đã xảy ra, ta nghĩ các ngươi đều biết. Có thể đối kháng những tên kia chỉ có hiện tại ở đây mấy người, mặc dù nói đón lấy ta QNZ dự định lại gọi mấy cái thành viên dự bị. Có điều nói chung một tờ UN sau khi báo thủ chiến, chính là hiện tại đội ngũ này lên. Sau đó khủng bố sẽ không ở có cơ hội như vậy, đây là giới hạn một lần, mà nhờ nhất. Ngộng chi đội mạnh nhất trong lịch sử đội bóng, liền như vậy sinh ra kệ tỷ tỏ ra S đã cười nói, cùng ra bờ ý hột tái chiến là một tờ UN sau khi, thi đấu hội trường đã tạm dừng tắt đi thiết chí, hiện tại chính siêu khẩn cấp một lần nữa chuẩn bị bên trong. Lại này trước chúng ta muốn thao luyện tốt đội ngũ này, tuyệt đối muốn đánh đổ những tên kia. Tìm tơ y quấy rối, xin lỗi, hai tiếng thanh âm dễ nghe vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Khiến thế hệ kỳ tích mọi người đưa mắt đặt ở cửa bên trong. Mọ mỏi. Dây cô, cu dô cô nhàn nhạt nói một câu. Chúng ta cu nở dê đến giúp đỡ đi. Mọ mỏi vui tươi cười nói. Tờ S, cu dô cô bóng rổ ít đinh giả gệm bái đu bách hoa, cố sự giới thiệu tóm tắt, giảng giải thế hệ kỳ tích cùng nước Mỹ đang hot nhai cầu cầu viên chơi bóng cố sự cùng với vì là đón lấy thế giới thanh niên thi đấu tranh giải bọn họ đem đại biểu Nhật Bản đội tham gia thi đấu. Nói cách khác chính thức cũng có thể sẽ ra tương tự với vong vương U17 loại kia. Viết xong, tê giả bờ ý hột liền trực tiếp xong xuôi, đón lấy U17 vật cục thanh niên tái, liền không viết lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.